Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khai. Chương 31, ông xã tốt nhất 7. gocchuyenaudio.com Editor, Mứt Chanh, Thẩm Hy bỗng nhiên trở về, đây là tin tức cánh truyền thông lớn đều chưa từng đoán được, trước đó hoàn toàn không có một tiếng gió. Hiện tại ở hôn lễ Mộ Châu lộ diện, các nhà truyền thông lớn đương nhiên đều tranh nhau phỏng vấn. Phỏng vấn nhất định là về hắn cùng Đường Hân Viện, Thẩm Hy bị truyền thông vây quanh, chư vị phóng viên liều mạng muốn phỏng vấn đều cùng một nội dung. Xin hỏi Thẩm Hy anh đối với hành động của Đường Hân Viện tiểu thư có cái gì muốn nói sao? Thẩm Hy xuất hiện như một chính nhân quân tử, chỉ có gương mặt bên cạnh có một chút đỏ ửng, tôi không nghĩ tới Hân Viện sẽ vì tôi làm đến mức này. Vậy xin hỏi Thẩm Hy anh đối với Mạnh Thử Hàn có gì muốn nói không? Phía trước mọi người đều nhìn thấy cô ấy với Khương Tổng cùng nhau xuống xe, cô ấy có phải là Khương phu nhân không? Nhắc tới Mạnh Thử Hàn, ngón tay Thẩm Hy hơi hơi siết lại, khẽ mỉm cười nói. Đối với Thử Hàn, tôi thật là xin lỗi, nhưng tôi đối với Hân Viện mới là chân ái. Đến nỗi Thử Hàn cô ấy không phải là Khương phu nhân, tôi biết chuyện này nói ra đối với Thử Hàn là một loại thương tổn, nhưng tôi còn muốn nói, Thử Hàn, em không thể đi con đường như vậy. Các phóng viên cảm thấy khả năng mình đang đào lên tin tức lớn nào đó, sôi nổi hỏi. Là con đường gì? Thẩm Hy do dự mà nói ra. Khương phu nhân, ở chỗ này tôi thay Thử Hàn xin lỗi cô vì tham gia vào chuyện gia đình cô, tôi cũng hy vọng Thử Hàn có thể tìm được hạnh phúc chân chính thuộc về mình chứ không phải chen chân gia đình người khác, cảm ơn. Các vị phóng viên cùng các nhà truyền thông lớn đều xôi trào. Đây chính là tin tức ngoại tình đã nhiều năm mới có thể gặp được. Nữ diễn viên nổi tiếng Mạnh Thử Hàn hư hư thực thực chen chân vào gia đình Khương Tổng là kẻ thứ ba. Mất công vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng Mạnh Thử Hàn chính là Khương phu nhân. Bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy Thẩm Hy nói có đạo lý, Mạnh Thử Hàn là thân phận gì, Khương Kiền lại là thân phận gì, tám gậy tre chênh lệch thế nào cũng không có khả năng kết hôn. Thẩm Hy cự tuyệt trả lời vấn đề, cũng cùng lúc đó hôn lễ Mộ Châu bắt đầu. Khúc quân hành hôn lễ, thanh âm MC mang theo vui mừng. Mạnh Thử Hàn ngồi ở bên cạnh Khương Kiền nhìn Mộ Châu mặc áo cưới trắng từ trên đường hoa một đường đi tới, cô ấy cùng Lý Đức Sinh hai người trao nhau hứa hẹn, mang nhẫn cho nhau cuối cùng ôm hôn. Mạnh Thử Hàn trộm nhìn Khương Kiền, thở dài. Khương Kiền quay đầu, hỏi. Hâm mộ sao? Có chút, Mạnh Thử Hàn mong đợi mà nhìn về phía Khương Kiền. Lúc trước thời điểm kết hôn, Mạnh Thử Hàn cảm thấy cô cùng Khương Kiền không có nhiều tình cảm, cũng chỉ lãnh giấy hôn thú, nghi thức gì cũng đều không có. Hiện tại nhìn hôn lễ của Mộ Châu trong lòng còn có chút ghen tị. Khương Kiền nhìn vào mắt Mạnh Thử Hàn, cong cong khóe môi, kia chờ em nhàn rỗi, bồi em một hồi. Không không không, em không phải loại phụ nữ ham hư vinh. Nói xong, Mạnh Thử Hàn ngẩng đầu lên lôi kéo góc áo anh, em muốn so với hôn lễ của Mộ Châu đẹp hơn. Hôn lễ của Mộ Châu quả thực chính là hôn lễ trong mộng. Khương Kiền giữ chặt tay Mạnh Thử Hàn, đương nhiên, hôn lễ xong rồi, tới lúc tham gia yến hội, điện thoại Mạnh Thử Hàn đặt ở trên xe Khương Kiền, hiện tại không ở trên người nên không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ biết những người này liên tiếp mà nhìn về phía cô, hơn nữa thừa dịp cô không chú ý còn làm. gocchuyenaudio.com, mặt quỷ, từ sau chuyện của Đình Minh, cũng rất ít người đối với cô như vậy. Cô tìm được một nữ minh tinh quen biết hỏi. Phát sinh sự tình gì, tại sao tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tôi vậy? Nữ minh tinh cùng Mạnh Thử Hàn kéo ra một khoảng cách đè thấp thanh âm nói. Chị Thử Hàn, chị sẽ không? Thật là tiểu tam của Khương Tổng chứ? Cái gì chứ? Đầu Mạnh Thử Hàn đều sắp thoát ra một cái dấu chấm hỏi. Cô cùng Khương Kiền không giống như là vợ chồng sao? Thế nào cũng phải cùng truyền thông nói ra lời nói tôi cùng Khương Kiền kết hôn mới có thể đủ chứng minh chứ? Nữ minh tinh nói, Thẩm Hy đã trở lại, vừa mới phỏng vấn không cẩn thận nói lỡ miệng, nói ra chị kỳ thật là tiểu tam của Khương Tổng. Nữ minh tinh an ủi mà vỗ vỗ bả vai Mạnh Thử Hàn, chị Thử Hàn, em cũng biết ở trong giới này xem như chuyện thường, nhưng nếu như bị tuôn ra đó là gièm pha đấy. Cảm ơn, Mạnh Thử Hàn nói cảm ơn, khóe môi phác họa một tia như có như không tươi cười. Nhìn xung quanh, nhìn thấy Thẩm Hy đang cùng mấy người trong giới giao lưu tâm đắc dáng vẻ ôn tồn lễ độ. Khương Kiền hiển nhiên cũng đã biết tin tức này, lôi kéo Mạnh Thử Hàn trở về trên xe. Cả khuôn mặt Khương Kiền đều để lộ ra lạnh nhạt, tâm tình cực kỳ không tốt. Anh trực tiếp để cho trợ lý Lưu lái xe về Lâm Viên Cô Tây. Mạnh Thử Hàn mở điện thoại lên, điện thoại có hơn 10 thông báo chưa kế cuộc gọi, trừ bỏ Trương Hòa Bình tất cả đều là Lâm Lê gọi lại đây. Cô gửi tin nhắn trả lời Lâm Lê, không có việc gì, Lê tỷ, đóng ngoặc vuông, lúc sau liền gọi cho Trương Hòa Bình, thực nhanh đã bắt máy. Mạnh Thử Hàn hỏi, đạo diễn Trương làm sao vậy? Trương Hòa Bình trả lời, phía trước người cô muốn tìm tôi nhớ ra rồi. trong đầu bỗng nhiên có thứ gì nổ tung, cả người đều kích động lên, phía sau lưng thẳng lên, ai? Chu Bồi, Trương Hòa Bình trả lời, như là tìm được tư liệu người này, trực tiếp liền nhớ ra tới, đạo diễn phim truyền hình Bón Phân Hoa Viên, tự nhiên yêu nhau, hôn nhân việc nhỏ. Trương Hòa Bình cười nhạo một tiếng, giải thưởng phim truyền hình được hoan nghênh nhất. Mạnh Thử Hàn cùng Trương Hòa Bình nói xong, treo điện thoại, ở Baidu xem xét một chút, Khương Kiền ở bên cạnh nhìn xong không khỏi hỏi. Tìm được người sao, hình như là vậy, Mạnh Thử Hàn nhảy ra Baidu bách khoa Chu Bồi, đưa tới trước mặt Khương Kiền, người này, anh có cảm thấy người này tướng mạo lớn lên liền có vấn đề hay không? Khương Kiền nhịn cười, năng lực còn sẽ xem tướng mạo sao? Cô lại nhảy ra ảnh chụp Thẩm Hy, anh xem, cái tướng mạo này chính là bạc tình khắc nghiệt, tương lai nhất định khốn cùng thất vọng, tuổi già không nơi nương tựa. Nhắc tới Thẩm Hy, Mạnh Thử Hàn mới nhớ tới chuyện hot search, cô để trợ lý Lưu trở về tra một chút tư liệu Chu Bồi rồi gửi cho cô, trợ lý Lưu vui vẻ đồng ý. Cô mới cùng Khương Kiền cùng nhau mở hot search Weibo, tên cô cùng Khương Kiền một đường phiêu hồng, Mạnh Thử Hàn mới tận mắt nhìn thấy Thẩm Hy bị truyền thông vây quanh phỏng vấn một đoạn. Sau khi xem xong, cô đều sắp điên lên lôi kéo cả vạt Khương Kiền ngao ngao. Qua Thẩm Hy thật là lớn mặt, liền xem em là tiểu tam của anh, nơi nào đến phiên hắn xin lỗi cho em cơ chứ. Tức chết rồi, em lúc trước liền không nên ngại phiền toái, không có đi anh tìm hắn. Khương Tổng, anh và em nói thế nào em cũng phải một đao đi xuống, giơ tay chém xuống, sao? Gocchuyenaudio.com, sắc chặt đai rối, dọc theo đường đi nghe Mạnh Thử Hàn lải nhải nói nhiều như vậy, thực nhanh liền đến Lâm Viên Cô Tây. Kỳ thật Khương Kiền rất hy vọng Mạnh Thử Hàn có thể nói này đó, 5 năm trước bị Thẩm Hy thương tổn, cô liền rất ít nhắc tới người này, hiện tại có thể nghe được cô nói nhiều như vậy chắc là trong lòng đối với anh thân cận hơn rất nhiều. Ít nhất không giống từ trước như vậy có kẽ hở. Mạnh Thử Hàn từ trên xe bước xuống, trên đường mang một theo cỗ khí nóng. Cô vài bước đã chạy đến cửa biệt thự, dì Trịnh ra mở cửa, Mạnh Thử Hàn liền cởi giày cao gót chân liền chạy đi vào. Khương Kiền chậm một bước nhìn thân ảnh Mạnh Thử Hàn lên lầu mới chậm rãi nhớ tới. Nếu cô đối với Thẩm Hy chán ghét sâu như vậy, lúc trước ở Weibo nói thích đến tột cùng là ai? Nhoáng cái, Mạnh Thử Hàn cũng đã vào phòng ngủ trên lầu. Cô mở ngăn tủ tìm giấy hôn thú nhưng vẫn luôn không tìm được. Khương Kiền lên lầu, cô ngẩng đầu lên, giấy hôn thú chúng ta chạy đâu rồi? Em thế nào cũng phải đánh mặt mũi Thẩm Hy một chút, này cũng quá không biết xấu hổ. Khương Kiền liếc Mạnh Thử Hàn, dưới chân vừa động liền đi đến mép giường. Mạnh Thử Hàn, Khương Tổng, anh sẽ không phải muốn đi ngủ chứ? Chạy nhanh tìm giấy hôn thú đi, em muốn công khai. Em muốn lập tức công khai. Khương Kiền không nói gì, đi đến mép giường liền chậm rãi mở ra áo gối của mình, từ áo gối lấy ra hai quyển màu đỏ, quyển đó chính là giấy hôn thú. Mạnh Thử Hàn nhìn thấy Khương Kiền từ áo gối lấy giấy hôn thú tới, phụt một tiếng cười thành tiếng. Khương Tổng, anh thật là, giấy hôn thú giấu ở bao gối ha ha ha. Khương Kiền mím môi, ánh mắt lạnh nhạt dừng ở trên người cô, không biết là ánh mắt này quá mức nóng rực hay là bị mặt trời bên ngoài phơi bị thương. Mạnh Thử Hàn tìm ra nhẫn kim cương kết hôn, mang ở trên tay, lại bảo Khương Kiền mang lên, hai người cầm giấy hôn thú, trên tay nhẫn kim cương cùng giấy hôn thú chụp một bức ảnh. Cô lập tức liền đăng trên Weibo. Mạnh Thử Hàn V, cảm ơn vì đã quan tâm, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, 5 năm trước bịa đặt, 5 năm sau như cũ bịa đặt, ai thật ai giả, mong mọi người đều có công đạo. Hình ảnh, Weibo mới vừa đăng lên chỉ trong nháy mắt, lượng chia sẻ và bình luận tăng đột biến. Bình luận phía dưới, một mảnh, đóng ngoặc vuông, nếu không phải một loạt than thở, căn bản là vô pháp tỏ vẻ chính mình bị chấn động thế giới nội tâm. Cũng có người ở Weibo Mạnh Thử Hàn bình luận phía dưới. Cô nên dẹp suy nghĩ đó đi, đừng đi chỗ nào thuê, Khương Tổng có thể coi trọng cô sao? Hy vọng Khương phu nhân có thể sớm thu thập vị hồ ly tinh này. Giấy hôn thú đều ở trước mặt như thế nào còn có người không tin cơ chứ? Vì thế 3 phút sau, Khương Tổng tinh quang cũng chia sẻ Weibo Mạnh Thử Hàn. Đã kết hôn, 5 phút sau, Weibo tê liệt không thể tiến vào. Các trình duyệt lớn cùng với tìm kiếm ngôi cao, chuyện Khương Kiền cùng Mạnh Thử Hàn công khai đã leo lên hot search số 1, tới nửa đêm hệ thống Weibo mới một lần nữa khôi phục. Trên mạng trừ bỏ việc hôn nhân này khiếp sợ còn có chúc phúc. Trước kia những anti-fan quen mắt đều co đầu rút cổ lên không có ra hoạt động. Hai cái chính chủ đều lên tiếng, bọn họ còn có thể bôi đen như thế nào? Chưa kết hôn đã có thai gà vào hào môn sao? Này không phải trợn tròn mắt nói dối sao? Mạnh Thử Hàn nơi nào có con? Nghĩ lại tựa hồ cũng không. Gocchuyenaudio.com, có gì tốt bôi đen? Đối lập với Weibo Mạnh Thử Hàn bên này hòa thuận vui vẻ các loại chúc phúc, Thẩm Hy bên kia rất thê thảm. mất đi nhiều fan không nói, thậm chí còn biến thành đen. Càng có người ở Weibo mạnh thử Hàn bình luận phía dưới. Thẩm Hy này, vừa thấy chính là cái tiểu bạch kiểm, còn nói thay chị thử Hàn xin lỗi, cười chết người, ai mẹ nó cho hắn mặt mũi. Đóng ngoặc vuông, thỉnh Thẩm Hy lập tức rời tầm mắt tôi, khiến cho tôi thật không khỏe. Mọi người không cảm thấy chị thử Hàn nói những lời này có ý tứ khác sao? 5 năm trước bịa đặt, bịa cái gì? Đóng ngoặc vuông, xin lỗi, 5 năm trước tôi đứng bên Thẩm Hy cùng Đường Hân Viện, sau khi Đường Hân Viện xảy ra chuyện tôi liền cảm thấy 5 năm trước sự tình có vấn đề, nguyên lai thật là bịa đặt. Trước kia hiệp lực gõ bàn phím, các người như thế nào liền không ra. Đóng ngoặc vuông, cảm ơn mọi người, bạo lực Internet thật sự làm con người tuyệt vọng, hiện tại chị Thử Hàn đã làm sáng tỏ một ít. Nhưng trước kia thì sao? Đều bị những từ ngữ đáng sợ vùi lấp, hy vọng mọi người có thể thấy rõ ràng chân tướng lúc sau rồi lên tiếng. Cự tuyệt bạo lực Internet từ tôi khởi đầu. Nửa đêm lên WeChat, Mạnh Thử Hàn nhìn đến bình luận phía dưới cho cự tuyệt bạo lực Internet một nút like. Bất cứ khi nào bạn gắn bó với trái tim của bạn, hãy nhìn vào mọi người một cách biện chứng. Cách chương.